Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1914, chương 1916, Hành Tinh Đại Trận. Đạo Chí thân cao 8 thước tráng hán, giờ phút này hai mắt ngấn lệ mơ hồ. Hắn vừa mới kia một lớp xỏa bước thao tác, hoàn toàn đưa hắn tương lai hủy, muốn với đám này kẻ ngu chôn theo sao? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe được Mạc Hải gào thét. Theo tiếng nhìn, thấy được một cái cả người nám đen, nắm cái cuốc, sau lưng cõng lấy sau lưng một đại túi viêm tinh nam nhân. Chính thần tình thế cấp bách cắt mà nhìn bọn họ, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều kinh hãi. Cầm Thảo, người này là ai à? Thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan khiếp sợ lại mờ mịt bộ dáng, trong lòng Mạc Hải nhét vào, nhưng vẫn là hô lớn. Ta à, ta là Mạc Hải a. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng kinh hãi. Cái gì? Ngươi lại là Mạc Hải? Mạc Hải sư huynh thế nào cũng tới đến tinh vực rồi hả? Trời à, Mạc Hải, ngươi lại bị hành hạ thành như vậy à? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người thấy Mạc Hải bộ dáng thê thảm, trên mặt đều có đến phẫn nộ thần sắc. Bây giờ là không phải so đo lúc này. Các ngươi chạy mau a! Chu Tước nhất tộc trả thù chẳng mấy chốc sẽ tới. Mạc Hải vội muốn chết, bay đến An Lâm cùng bên cạnh Hứa Tiểu Lan gấp giọng khuyên. Làm sao có thể trốn? Ta An Lâm trong tự điển cũng chưa có chạy trốn cái từ này. An Lâm thần sắc ngạo nghễ, phong khinh vân đạm nói. Hứa Tiểu Lan càng là rút ra Long Tước kiếm. Mạc Hải sư huynh đều bị hành hạ thành bộ dáng này. Chu Tước nhất tộc thật là khinh người quá đáng. Ta Thiên Tước thần nữ tuyệt đối không thể ngồi coi bất kể. An Lâm mặt có vẻ giận. Yên tâm đi, Mạc Hải sư huynh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mạc Hải tâm tính thiện lương nhét. Thế nào hắn vừa nhô ra, sự tình phát triển thật giống như bết bát hơn đây. Trước An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn có thể chính mình chạy trốn, hắn nhảy ra sau, ngược lại để cho hai người kia đối Chu Tước nhất tộc cừu hận giá trị nổ mạnh rồi. Rất nhanh, Hồng Tước tinh toàn bộ tinh cầu cũng chấn động lên. Khổng lồ trận pháp, bao trùm đại địa, che đậy bầu trời, vô cùng vô tận nóng bỏng địa hỏa bay lên trời. Ở bầu trời đỉnh tạo thành một con thân dài 100.000 trượng dáng vóc to đỏ thắm Chu Tước xuất hiện. Đó là Hồng Tước tinh tinh cầu đại trận, Hồng Tước thần sát trận. Đạo Chí hai chân phát run, thần sắc hoảng sợ nói, đây chính là được xưng có thể đấm phát chết luôn hết thảy hợp đạo kinh khủng đại trận. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, bây giờ ta phủi sạch quan hệ còn kịp sao? Không chỉ là hắn, còn lại thợ mỏ cũng hoảng sợ quay ngược lại, sợ bị đại trận đợt công kích cùng Chu Tước nhất tộc các sinh linh, càng là vẻ mặt cao ngạo nhìn An Lâm. Ha ha, dám đối với chúng ta Chu Tước nhất tộc phản hư đại năng xuất thủ sinh linh, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là chết. Bỉ ổi chủng tộc, ngu xuẩn gia hỏa, lại dám khiêu khích Chu Tước nhất tộc uy nghiêm. Cho các ngươi biết một chút về Chu Tước nhất tộc lực lượng chân chính. Chết ở cao quý nhất Chu Tước lực lượng bên dưới cũng là các ngươi vinh hạnh rồi. Còn kiến hôi môn, đi chết đi. Tạp chủng, đi chết đi, chết đi, chết. Một đám dục linh cùng hóa thần đống cặn bà ở phía xa điên cuồng chế biến trước, biểu diễn bọn họ giọng oang oang. An Lâm liếc mắt một cái bọn họ, mặt lộ bất đắc dĩ nói, thực lực càng yếu, miệng càng lợi hại. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm, mặc dù Chu Tước nhất tộc huyết mạch quả thật lợi hại, cũng có cao quý khí tức thánh khiết, nhưng trước mắt những thứ này huyết mạch thuần khiết Chu Tước, thế nào người người với nghịch ngợm phụ nữ đanh đá tựa như. Nếu như có thể, ta thật không muốn thừa nhận trong cơ thể ta có một nửa huyết mạch là Chu Tước. Địa vị cao, không người trị được bọn họ. dĩ nhiên là sẽ phiêu. An Lâm cười nói, bây giờ là trò chuyện lúc này sao? Chúng ta bị đại trận khốn trụ, Chu Tước nhất tộc phải đối phó chúng ta à? Tại sao các ngươi còn cười được à? Chạy mau à? Mạc Hải cũng gấp khóc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở chuyện trò vui vẻ. Trong nơi này đến từ tin à? Trốn, tại sao phải chạy trốn? An Lâm nghiêng đầu nói, Chu Tước nhất tộc công kích sẽ tới, không trốn chúng ta còn có thể làm sao? Mạc Hải vội la lên, nếu như ngươi nói Chu Tước nhất tộc công kích là cái này Hồng Tước thần sát trận mà nói. An Lâm trắng như tuyết hai con ngươi nhìn về phía đại địa bao trùm vô biên vô hạn đỏ ngầu đại trận, rút ra thân hậu thắng tà kiếm, chợt hướng một cái hướng khác chém xuống. Chỉ cần như vậy liền có thể giải quyết. Ánh kiếm màu đen chia lìa thiên địa, xích đại trận màu đỏ đột nhiên bị bá đạo vô cùng hắc ám lực lượng xé mở một cái lỗ thủng. Trên bầu trời che khuất bầu trời đỏ thắm, Chu Tước kêu thảm một tiếng, thân thể miễn cưỡng giải tán. Ngay sau đó là bao trùm không trung cùng đại địa đại trận đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng lực áp bách uy thế nhất thời tiêu tan hết sạch. Này, không có. Mạc Hải há to miệng, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tay cầm hắc kiếm nam tử quần áo trắng, đột nhiên cảm thấy này người nam tử bóng lưng có chút chói mắt. Không thể nào, đây chính là lợi dụng toàn bộ tinh cầu viêm lực, có thể đấm phát chết luôn hết thảy hợp đạo siêu cấp đại năng tinh cầu đại trận. Làm sao có thể một đòn liền bị chém không có? Đạo Chí sắc mặt đờ đẫn, phảng phất thấy được nào đó để cho người ta khó tin thần tích. Còn lại những thợ đào mỏ kinh hãi, hưng phấn ầm ĩ, Chu Tước môn cũng ngây dại, xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Tút tút tút, tinh cầu nguy cơ, nhất cấp báo động, nhất cấp báo động, bây giờ phát ra Chu Tước ba. Phạm vi bao trùm, toàn bộ Chu Tước tộc. Từng tiếng báo động, vang vọng ở Hồng Tước tinh thượng. Nhất cấp báo động, đây là diệt tinh nguy cơ báo động a. Thật không nghĩ tới hắn lại có thể làm tới mức này. Đạo Chí hít sâu một hơi, nhìn về phía cách đó không xa nam tử, đáy mắt có kính sợ. Chu Tước nhất tộc đốc công môn, rõ ràng hơn cái này báo động ý vị như thế nào. Cách đó không xa nam tử nắm giữ hủy diệt một cái hành tinh thực lực, mà bọn hắn cũng tùy thời có thể bị đối phương hủy diệt. Ánh mắt của An Lâm khinh phiêu phiêu xẹt qua xa xa Chu Tước đốc công trước, làm cho tứ vô kỵ đạn Chu Tước môn đầu rối rít co rụt lại, kinh sợ một câu nói cũng không nói được. Mạc Hải thấy một màn như vậy, không nhịn được trong lòng cảm khái, coi như thực lực ngươi so với Chu Tước tộc linh mạnh, ở Chu Tước tộc linh nhãn bên trong, ngươi chính là cay kê. Những lời này ở An Lâm trên người tựa hồ không thích dùng. Làm nhân cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, thật có thể để cho Chu Tước tộc linh sinh ra sợ hãi và ngửa mặt trông lên tình cảm. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới Liệu Lượng thánh khiết thanh âm. Đều tránh ra, không liên quan người đều tránh ra. Chu Tước lục tử phá án, 6 loại không cần màu sắc thánh hỏa bay khắp toàn bộ không trung, nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem thế gian vạn vật cũng thiêu hủy một lần. Thợ mỏ trong đám lại vừa là rối loạn tưng bừng, bọn họ cũng lặng lẽ tiếp tục rút lui, vẻ mặt kính sợ ngước nhìn bầu trời, phảng phất đang nhìn cái gì nhân vật thần thoại. Chu Tước lục tử ở toàn bộ tinh vực cũng có thể vị là đại danh đỉnh đỉnh bá chủ, bọn họ từng cái đều là hợp đạo điên phong cảnh giới, nắm giữ tinh khiết nhất Chu Tước huyết mạch chi lực, hơn nữa từng cái cũng nắm giữ một loại thuộc tính bất đồng thánh hỏa, cơ hồ có thể nói là sáng thế thần linh dưới đây người mạnh nhất. 6 cái thân ảnh khổng lồ hạ xuống bầu trời, uy áp vô tận, Hồng Tước Tinh thượng các sinh linh theo bản năng sự khó thở. Có thậm chí đã hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy đứng lên, sợ bị trên bầu trời kinh khủng thánh hỏa ảnh hưởng đến. Từng tái Chu Tước Lục Tử cũng có diệt tinh năng lực, mà bây giờ, sáu vị Chu Tước Lục Tử toàn bộ điều động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.